Đế quốc bại gia tử. Chương 957, sửa đổi lâu thuyền. Góc truyện audio.com. Lưu Trung là có tư tâm. Hắn tư lợi không phải là mấy, mà là công, mà là vì nước. Thực vậy, Triệu Quốc là không hề thiếu hèn hạ vô vi, tham ô hủ bại quan viên. Nhưng giống vậy còn có như Lưu Trung như vậy. Yêu quốc yêu dân, một lòng là công quan viên. Một điểm này, Vương Khang từ đầu đến cuối tin chắc, nghe được hắn nói câu này. Lưu Trung lại là nói, vậy thì hết thảy xin nhờ Vương Đại Nhân. Đi, ta mang ngươi đi xem chiến thuyền. Sau đó, Lưu Trung cũng không kéo, lập tức mang hắn đi một chỗ. Đây cũng là một cái thôn trang, cũng là thuộc về huyện Dư Diệu phạm vi. Nhưng hẳn là Lưu Trung chuyên môn dùng để xây chiến thuyền địa phương. Còn đặc biệt moi ra một cái tương đương chiều rộng cống rãnh. Dẫn nước tiến vào, thuận lợi chiến thuyền vào nước. Đi tới nơi này, một mắt là có thể thấy một chiếc cao lớn chiến thuyền. Hoặc là nói không nên gọi là chiến thuyền, mà hẳn gọi là lâu thuyền. Tổng cộng có tầng 3 boong thuyền, tương đối khổng lồ. Đây đã là thuộc về cỡ lớn chiến thuyền phạm vi. Nhưng cái này lâu thuyền tựa hồ còn cũng không xây xong. Còn có thể thấy trên đó có rất nhiều người đang bận rộn. Vương Khang hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Lưu Trung nói. Ngài cũng chế tạo lâu thuyền. Ừ, Lưu Trung gật đầu nói. Ban đầu ta báo lên triều đình không có kết quả. Bởi vì không có được đáp lại, liền bắt đầu mình chế tạo. Lúc ấy nghĩ là chế tạo một cái lâu thuyền làm chủ hạm. Chi nhánh mấy chi mông sông lên chiến thuyền. Chủ thành một cái chiến đấu biên đội. Nghe được này, Vương Khang cũng không khỏi xúc động. Cái này là thứ sử không riêng gì tầm mắt vượt mức quy định. Chiến thuật tư tưởng vậy rất tân tiến. Nhắc tới cũng là xấu hổ. Lưu Trung lại là nói. Nhưng xây chiến thuyền cũng không phải là đơn giản sự việc. Cần người lực, vật lực, tài lực, trước mắt thành hình có thể vào nước tác chiến. Cũng chỉ có 7 chiếc mông sông lên chiến hạm, không có triều đình chống đỡ. Lầu này thuyền sợ là khó mà hoàn thành. Đi, chúng ta lên thuyền đi xem. Được, Vương Khang cũng có hiểu qua. Lâu thuyền là trước mắt thủy chiến chủ lực, bởi vì thuyền cao thủ chiều rộng, mặt ngoài tựa như lầu mà có tên. Hắn thuyền cao ốc cao, đánh xa cận chiến đều là hợp thích hợp, nhưng cũng có thiếu sót, bởi vì thuyền bè quá cao, thường gửi trọng tâm không vững, khó chịu đi xa, cố hơn chỉ có thể ở bên trong sông, hoặc lâm hải thủy chiến bên trong đảm nhiệm chủ lực. Chiếc lâu thuyền này toàn thể cơ cấu đã đi ra rồi. Khoảng cách hoàn thành còn kém một chút, Vương Khang quan sát tỉ mỉ trước. Lưu Trung cũng ở bên cạnh làm giải thích. Đây là có một cái người trung niên tới đây. Hướng về phía Lưu Trung nói. Lưu Đại Nhân, chúng ta tiền đã sớm xài hết rồi. Các thợ mộc đều đã 2 tháng đều không dẫn đến bổng tiền. Còn có chút vật liệu gỗ. Cũng là thiếu hụt, quảng cáo. Người trung niên này tên người là Phương Trình. Chiếc lâu thuyền này chính là hắn phụ trách xây. Ngừng đi. Lưu Trung nhẹ thở dài nói. Tiền công ta sẽ nghĩ biện pháp kết toán. Để cho các công nhân tất cả giải tán đi. Đóng thuyền yêu cầu tiền cũng không phải là một cái con số nhỏ. Trên thực tế, Hồ Châu thành tài chính đã sớm khó mà kiên trì. Vậy ta đi cùng bọn họ nói. Phương Trình hiển nhiên vậy rõ ràng khốn cảnh. Chỉ có thể là không biết làm sao đáp ứng. Không muốn ngừng, đây là một mực ở bên cạnh nhìn lâu thuyền Vương Khang mở miệng. Vương Đại Nhân, lâu thuyền toàn thể khung đã đi ra rồi. Lớn nhất thứ tự làm việc đã hoàn thành. Ta vậy không muốn nửa đường hủy bỏ. Chỉ là, Lưu Trung khó nhọc nói. Chỉ là trước mắt, đúng là không chịu trách nhiệm nổi. Ngài hiểu lầm ta ý, Vương Khang mở miệng nói. Ta là nói nơi này do ta đón lấy. Tiếp theo đóng thuyền cần chi phí. Ta sẽ đến gánh vác. Đúng rồi. Ngài mới vừa nói nơi này tất cả chiến thuyền cũng cho ta. ta cũng có chút áy náy. Như vậy, ta bỏ ra tiền, toàn bộ mua. Vương đại nhân, cái này không thể được. Lưu Trung bận bịu nói. Nói hết rồi là đưa ngài. Làm sao có thể đòi tiền? Cứ như vậy đi. Vương Khang khoát tay nói. Như ngài không chấp nhận, vậy ta cũng không cần. Vậy cũng tốt. Thấy Vương Khang giọng không cho cự tuyệt, Lưu Trung không thể làm gì khác hơn là đồng ý, bất quá ở một bên nghe phương trình nhưng là có chút nghi ngờ. Lưu đại nhân làm sao đối với người trẻ tuổi này cung kính như vậy, chẳng lẽ là cao quan con em? Bất quá miệng của hắn tức ngã là rất lớn. Phương Trình suy nghĩ mở miệng nói. Không nói cái khác, chỉ là chiếc lâu thuyền này tiếp tục xây đi xuống, liền cần phải hao phí rất nhiều tiền. Cũng không phải là miệng nói. Không được vô lễ, Lưu Trung mở miệng nói. Vị này chính là chúng ta Triệu Quốc Bình Tây Đại Tướng Quân Vương Khang. Vương Đại Nhân, Vương Khang, Phương Trình nhất thời cả kinh nói. Ngài chính là Phú Dương Bá Tước Phủ Vương Khang. Hồ Châu cách Dương Châu không hề coi là quá xa. Hắn tự nhiên cũng nghe qua hắn danh tiếng. Như giả bao đổi, Vương Khang cười nói. Ngươi hiện tại còn cảm thấy ta mới vừa rồi là nói mạnh miệng sao? Không phải, không phải, Phương Trình bận bịu nói. Là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều xúc phạm, mong rằng Vương Đại Nhân không nên trách tội. Làm trò đùa, vị này nếu là không có tiền, còn có người nào tiền? Đừng nói là nơi này, coi như là mua càng nhiều hơn chiến thuyền. Đối với hắn mà nói, cũng rất dễ dàng, không cần khẩn trương. Vương Khang hướng về phía Phương Trình nói. Ngươi là người phụ trách nơi này, cứ tiếp tục phụ trách đi xuống. Bây giờ chỗ này do ta đón lấy, tiền không là vấn đề. Rõ ràng, rõ ràng, Phương Trình bận bịu gật đầu. Cái này thật là chính là ôm lên bắp đùi. Bất quá có thể hay không lại hơn tìm chút người tới. Ta xem nơi này làm việc có chút thiếu à, ta muốn phải nhanh nhất thời gian chế tạo ra tới. Cái này không thành vấn đề. Phương Trình mở miệng nói. Chúng ta Hồ Châu bên này có thể vào tay công nhân không thiếu. Được, Vương Khang phân phó nói. Vậy ngươi liền thông chi một chút đi. Ta ngày mai sẽ cho đem tiền đưa tới trước cầm công bổng kết. Vương Đại Nhân, cái này, Lưu Trung khó nhọc nói. Vốn là, được rồi, ngài liền không cần phải để ý đến. Quảng cáo, Vương Khang lại mở miệng nói. Ta còn có một cái yêu cầu. Ngài nói, ta muốn đổi bản vẽ. Đổi bản vẽ, Phương Trình bận bịu nói. Vương Đại Nhân, lầu này thuyền toàn thể khung đã đi ra rồi. Cũng không thể tùy ý sửa bậy à, liền liền Lưu Trung vậy mở miệng khuyên giải an ủi. Chiến thuyền chế tạo cũng không phải là đùa giỡn. Nhất định phải có chuyên nghiệp thợ. Nếu không xảy ra vấn đề lớn, trong chuyện này cũng không thể tự do phóng khoáng. Không có sao, liền nghe ta đi. Vương Khang giọng không cho cự tuyệt. Sau đó hắn liền tìm tới bản vẽ. Trực tiếp ở nguyên đồ đi lên được sửa đổi. Lâu thuyền là một loại cỡ lớn chiến thuyền, cũng là hôm nay thủy chiến chiến hạm chủ lực. Nhưng bản thân còn có rất nhiều thiếu sót, mà Vương Khang muốn tiến hành tân tiến hơn sửa đổi. Hắn vậy không khách khí, lập tức liền hỏa. Hơn nữa triệu tập chủ yếu thợ tiến hành giảng dài. Ở chỗ này cộng thêm chống đỡ, có thể bảo đảm thân thuyền càng thêm vững chắc. Động lực phương diện hẳn hơn nữa tổng hợp, dây kéo thuyền, lỗ, cánh buồm cùng nhiều loại vận dụng. Nghe Vương Khang giảng dài, nguyên bản còn có rất nhiều nghi ngờ tất cả mọi người dần dần thay đổi. Bọn họ phát hiện, Vương Khang cũng không phải là không hiểu, mà là quá hiểu, nói lên rất nhiều phương pháp cải tiến, cũng có tương đối lớn ý xây dựng, vậy càng thêm tiên tiến. Để cho cả đám đều là rất khiếp sợ. Đối với này chuyện, Vương Khang đương nhiên là vô cùng để bụng. Hắn muốn đánh tạo một chi độc nhất vô nhị tiên tiến hạm đội. Hơn nữa ở trên chiến hạm còn thiết lập có pháo. Cái gì Yến quốc thủy sư? Cái gì hải tặc? Căn bản cũng không ở nói hả? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiên đạo cửu tuyệt. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.